Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 844, lốp xe dự phòng nghịch tập 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ dù sao cũng so ngươi chơi thổ huyết muốn tốt. Ngươi bây giờ bệnh rất dễ dàng đầu chảy máu, nội tạng chảy máu, ho ra máu, nôn ra máu, tiêu ra máu. Cố Thiển Vũ. Quý Cảnh Thần, Cố Thiển Vũ phi thường ra môn vỗ vỗ Quý Cảnh Thần bả vai. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một cái bả vai, để ngươi khóc một hồi. Quý Cảnh Thần khóe mắt nhảy lên. Không cần, tương đối dựa vào bờ vai của ngươi khóc, ta càng muốn một người yên tĩnh một hồi. Vậy được rồi, Cố Thiển Vũ đứng lên. Kia ta đi trước, ngươi nếu là muốn thổ huyết, vội vàng gọi ta. Tốt, Quý Cảnh Thần khóe miệng co giật một chút. Chờ Cố Thiển Vũ đi sau ra khỏi phòng, Quý Cảnh Thần nhìn tấm kia Viên Y cùng Chu Dục thâm tình ôm nhau ảnh chụp, nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm đến cùng một chỗ, trên lưng gân xanh đều nổi lên. Quý Cảnh Thần lấy điện thoại di động ra, định cho Viên Y gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại vừa đầy đến một nửa, Quý Cảnh Thần liền tựa như nhớ tới cái gì, hắn cúp điện thoại, lập tức đưa di động liền ném tới trên vách tường. Nhìn bị ngã thành hai nửa điện thoại, Quý Cảnh Thần đáy mắt là một mảnh tức giận. Ngay lúc này, cửa, kẹt kẹt, một tiếng bị người mở ra, Cố Thiển Vũ gương mặt kia theo trong khe cửa ló ra. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Quý Cảnh Thần, Cố Thiển Vũ lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó hỏi Quý Cảnh Thần. Còn muốn hay không điện thoại? Điện thoại di động của ta có thể cho ngươi mượn phát tiết. Nếu có cần ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Quý Cảnh Thần giật giật khóe miệng. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua bị Quý Cảnh Thần ngã thành hai nửa điện thoại, nàng vô cùng rộng lượng đem điện thoại di động của mình cống hiến ra ngoài. Cố Thiển Vũ đi vào phòng bệnh, đưa di động cho Quý Cảnh Thần. Ném đi, đừng khách khí, không đủ ta lại đi mua, cam đoan để ngươi ném tới tháo lửa. Cố Thiển Vũ bá khí mở miệng, không sợ Quý Cảnh Thần ngã điện thoại, liền sợ hắn đầu chảy máu, vậy mới muốn mạng. Mặc dù bây giờ Quý Cảnh Thần không thể bị kích thích, nhưng chuyện này nhất định phải để hắn tiếp nhận, tuyệt đối không thể để Quý Cảnh Thần giống nguyên kịch bản chết như vậy. Quý Cảnh Thần nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó đưa nàng ôm lấy. Lần này đổi Cố Thiển Vũ mộng bức, nhà đầu, thương tâm, mọi thứ có ca đâu. Quý Cảnh Thần thấp giọng mở miệng, Chu Dục cùng Viên Y cùng một chỗ, không chỉ có là Quý Cảnh Thần thất tình, vô cùng thích Chu Dục nguyên chủ cũng thất tình. Quý Cảnh Thần cảm giác lòng của mình dường như là bị đao cắt, muội muội của hắn hiện tại cũng hẳn là loại tâm tình này, chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Cố Thiển Vũ kiên cường biểu hiện, tại Quý Cảnh Thần xem ra, là ra vẻ kiên cường, mục đích đúng là vì không cho hắn lo lắng. Quý Cảnh Thần thu nạp hai tay, hắn càng ôm chặt lấy Cố Thiển Vũ. Khi dễ ngươi người, ca đều sẽ không bỏ qua, Quý Cảnh Thần lời nói, để Cố Thiển Vũ nhíu mày. Kia Viên Y đâu, Quý Cảnh Thần không buông tha người khẳng định là Chu Dục, nhưng là Cố Thiển Vũ thật chính là muốn chính là, để Quý Cảnh Thần thấy rõ ràng Viên Y chân diện mục. Nhấc lên Viên Y, Quý Cảnh Thần thõng xuống con mắt, ngữ khí trầm thấp. Ta hiện tại tâm rất loạn, cho ta chút thời gian. Thấy Quý Cảnh Thần chậm rãi tiếp nhận Viên Y cùng Chu Dục chuyển, Cố Thiển Vũ mới một chút xíu đem chứng cớ mình nắm giữ cho Quý Cảnh Thần nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trông thấy Viên Y cùng Chu Dục cùng một chỗ ngọt ngào ảnh chụp, Quý Cảnh Thần đều phi thường trầm mặc. Cũng may mặc dù hắn rất trầm mặc, nhưng lại không có giống lần thứ nhất như vậy chấn kinh một mặt tái nhợt. Nghe nói Cố Thiển Vũ tìm hai cái bảo tiêu tại cửa ra vào đứng gác, Quý Cảnh Thần giờ khóc giờ cười. Thế nào, ngươi còn sợ ta thương tâm đi nhảy xuống biển? Cách chương.